Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám có tên Mất Kiểm Soát của tác giả Trương Trấn qua giọng đọc Thanh Hương, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Tiểu thuyết trinh thám Mất Kiểm Soát, tác giả Trương Trấn. Chương 10. Tiết Qua chạy bộ tới, cậu thở hồng hộc, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, hệt như một cậu bé láo táu xông nhầm vào vùng cấm địa. Mấy chục cặp đôi và người của phòng đăng ký kết hôn đều nhìn cậu kinh ngạc, đôi mắt phùng thái rực lửa. Chu Vũ Đình thì hết sức kinh ngạc. Chị Vũ Đình, chị không thể lấy người này, có một chuyện mà chị không biết. Tiết Qua, phùng thái quát lên, nhưng Tiết Qua không thèm để ý. Chị Vũ Đình, bây giờ em sẽ kể cho chị nghe một chuyện, sau đó tùy chị quyết định. Là chuyện gì? Chu Vũ Đình hỏi. Chị có biết vụ việc Phương Lê Lê khoai em đi bán dâm không? Tiết Qua, em định làm gì thế hả? Phùng Thái hết sức giận dữ đi về phía Tiết Qua. Chu Vũ Đình kéo anh ta lại, để cho cậu ấy nói hết. Nói cái gì? Nói những lời vu khống anh à? Thầy Phùng, có phải vu khống hay không, thầy là người rõ nhất. Chị Vũ Đình, chị nghe em nói, chuyện Phương Lê Lê bán dâm thực chất là kế hoạch của thầy Phùng, mục đích là để làm hại thầy Chu. Chuyện này hoàn toàn có thật. Con người này ngoài mặt thì ăn nói ngọt ngào, nhưng thực chất rất thâm hiểm. Chị không được mắc lừa ông ta. Chu Vũ Đình sửng sốt, quay mặt nhìn Phùng Thái. Có thật không? Những điều cậu ấy nói có thật không? Làm sao mà thật được? Phùng Thái tức giận nhìn Tiết Qua. Ai kêu em đến đây nói những lời vô căn cứ đó? Vô căn cứ? Thầy Hùng, nếu giờ có nhân chứng thì sẽ không còn là vô căn cứ nữa chứ? Giống như đang diễn ảo thuật, trong chớp nhoáng, đào tử xuất hiện ở hành lang và tiến vào bên trong. Chính là cậu ấy. Chị Vũ Đình, đây chính là người mà thầy Phùng thuê để giả làm khách làng chơi. Đào tử, đây là chị Vũ Đình, cậu nói sự thật với chị ấy đi. Đào tử nhìn Chu Vũ Đình, sau đó chuyển ánh mắt sang Phùng Thái. Một lúc sau, cậu vô cùng kinh ngạc nói với thầy Phùng Thái. Thầy Phùng, là thầy ạ. Đào tử, sao cậu lại ở đây? Phùng Thái lộ vẻ bất ngờ. Em xin lỗi thầy Phùng. Đào tử lộ vẻ ngại ngùng, lúng túng giống như kẻ trộm bị bắt quả tang. Cậu quay sang Tích Qua nói. Tích Qua, thật trùng hợp, tôi không biết người ông nói là thầy ấy. Đây là thầy Phùng ở nhạc viện, tôi biết thầy ấy. Thầy ấy từng giúp đỡ tôi lúc tôi gặp khó khăn nhất. Tôi không thể bịa chuyện hại thế được. Tiết Qua kinh ngạc, đến sững người, nhìn chăm chăm sang người bạn. Sự thay đổi này quá đột ngột. Cậu không kịp trở tay, bỗng chốc cậu rơi vào trạng thái ngủ đông. Chu Vũ Đình hỏi. Tiết Qua, rốt cuộc là có chuyện gì? Đầu óc Tiết Qua rối như canh hẹ. Cậu đứng như trời trồng giống hết một thằng ngốc thiểu năng. Đã từ những cơ hội đó tóm lấy tay cậu, vội vàng nói. Mau đi thôi Tiết Qua, là ai cũng được, chứ tôi không thể hại thầy Phùng. Nếu biết trước người ông nói là thầy ấy thì tôi đã không đến rồi. Thầy ấy có ơn với tôi, đi thôi. Đào tử làm ra vẻ vô cùng áy náy, xấu hổ, không biết trốn vào đâu. Xấu hổ nhìn Phùng Thái rồi lối Tiết Qua đi. Đợi chút, Phùng Thái được thể tỏ vẻ không hề sợ hãi. Đào tử, cậu nói rõ ràng đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Thầy Phùng, cậu ấy là bạn em quen trên mạng. Hôm qua cậu ấy nói với em, cô gái mà cậu ấy thích đang chuẩn bị đi đăng ký kết hôn với người khác, nhờ em giúp cậu ấy bịa chuyện để phá hai người. Nhưng em không biết người cậu ấy nói là thầy. Xin lỗi thầy, thầy cứ coi như chúng em chưa đến đây. Đào tử vừa nói vừa lôi Tiết Qua ra ngoài. Tới tận khi ra đến ngoài hành lang, Tiết Qua vẫn còn đang hét. Không, không đúng như vậy. Chị em, nghe em nói đã. Nhưng chưa nói xong đã bị đào tử bịt miệng lại, lôi sành sạch ra ngoài. Tối qua sau khi bị đào tử từ chối, Tiết Qua lại gọi điện cho cậu ta lần nữa. Đào tử thấy thằng nhóc này chắc điên rồi, hăng tiết vịt nổi lòng trượng nghĩa. Một mực đòi đi lật tẩy Phùng Thái, không hề nghĩ tới hậu quả. Không còn cách nào khác, đào tử đành phải giả vờ nhận lời cậu ta trước, sau đó vội đi tìm Phùng Thái. Hóa ra người cung cấp thông tin chính là Tiết Qua, điều đó khiến Phùng Thái hết sức kinh ngạc. Tiếp đó, anh nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thằng nhóc điên khùng kia lần này đúng là muốn liều một phen đây. Điều cậu ta muốn phá hủy không chỉ đơn giản là tình yêu giữa anh và Chu Vũ Đình, mà sẽ phá hủy tất cả. Phùng Thái lập tức dùng 3.000 tệ để mua chuộc đào tử. Sự xuất hiện của Tiết Qua thực sự khiến Chu Vũ Đình căng thẳng và hoài nghi một hồi lâu. Nhưng đúng như Tiết Qua dự liệu, cho dù cậu còn nói rách mồm thì cũng không địch lại được với ba tấc lưỡi của Phùng Thái. Thậm chí Phùng Thái còn gọi điện mắng đào tử một trận ngay trước mặt Chu Vũ Đình. Thực ra cô với Tiết Qua liên hệ không thường xuyên, nhưng cô vẫn mơ hồ nhận ra cậu thanh niên này có cảm tình với mình. Hôm Tiết Qua dẫn cô đi gặp mẹ cậu, chính là lần đầu tiên họ gặp nhau. Sau lần đó cậu thường xuyên nhắn tin với cô, cũng muốn hẹn cô đi chơi. Đương nhiên đó đều là chuyện đã qua. Nhưng hôm nay chút tình cảm dành cho cậu thanh niên đó đã bị miệng lưỡi của Phùng Thái nghiền nát. Giống như sau một tiếng nổ đinh tai, một nắm ngô lập tức biến thành một rổ bỏng ngô vậy. Phùng Thái kể tội những lần Tiết Qua cố ý lạnh lùng và có ác ý với mình, và quy kết nguyên nhân chính là do anh đã cướp mất người con gái cậu ta yêu thầm. Thế là sự gây rối hôm nay đã có động cơ rõ ràng, và trò cười đó được coi như là sự bốc đồng của cậu thanh niên mới lớn. Sau cùng, Phùng Thái còn không quên ra vẻ độ lượng nhắc nhở Chu Vũ Đình: "Thôi bỏ đi, chuyện này kết thúc ở đây, em cũng đừng nói lại với anh trai em làm gì." Phòng tiệc nhỏ của nhà hàng Hàm Hào nằm ở tầng 3, nếu sắp xếp khéo léo có thể bày được 7 bàn. Mới là lễ đính hôn chứ chưa phải hôn lễ chính thức, thì quy mô này quả thực khiến người khác phải trầm trồ. Tất cả khách mời đều đến tham dự, trừ Tiết Qua. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Tạ Lam và hiệu trưởng Dương đều phát biểu, Phùng Thái cũng lên nói lời cảm ơn, và trong tiếng vỗ tay không ngớt, anh đề nghị mọi người nâng cốc, không khí bữa tiệc bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Thực ra trước khi đến, Chu Vũ Lâu đã kiên nhẫn làm công tác tư tưởng để thuyết phục bản thân. Cho dù thế nào, em gái mình tìm được người mà nó yêu thương, chỉ cần nó hạnh phúc là đủ, những thứ khác không quan trọng. Hãy chân thành chúc phúc cho họ đi. Nhưng khi bước vào phòng tiệc, vừa nhìn thấy khuôn mặt đen thùi lùi của Phùng Thái, tâm trạng anh ngay lập tức trùng xuống. Với tư cách là anh trai của cô dâu, mọi người đều đến chúc rượu anh. Anh cứ uống cạn từng ly một. Anh có cảm giác ngày hôm nay anh muốn uống thật nhiều, uống cho thật say. Tâm trạng anh giờ rất phức tạp, trong đầu có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ. Cứ như vậy, khi bữa tiệc mới diễn ra được một nửa thì anh đã ngà ngà say thật. Anh loạng choạng đứng dậy, suýt chút nữa thì đánh rơi ly rượu xuống đất. Anh nói với Tưởng Đan là anh đi vệ sinh. Tưởng Đan định đỡ nhưng anh xua tay từ chối. Dọc hành lang ngập tiếng hát, nghe như ma kêu quỷ khóc, không biết là vọng ra từ phòng đặt riêng nào. Chú Vũ Lâu lại cảm thấy giọng ca đó nghe rất lọt tai. Anh ngân nga theo âm điệu kỳ quái của bài hát đó cho tới tận khi đến nhà vệ sinh. Lúc định bước vào trong thì bỗng nghe thấy một giọng nữ phía sau lưng: "Dạ Lạc Mông Không." Giọng nói rất thấp, rất nhẹ. Mới đầu anh cứ nghĩ là ảo giác, nhưng lập tức nhận ra không phải vậy. Âm thanh đó nghe rất thật, gần như vang lên sát nách bên cạnh anh. Gần như vang lên sát bên cạnh anh. Đột nhiên anh thấy sởn gai ốc. Trong sát na, chất cồn trong anh như bốc hơi hết sạch. Đương nhiên anh nhớ rõ có hai người liên quan tới cái tên đó đã chết, là Hạ Sở Dung và Bạch Tiểu Khê. Vậy người sau lưng anh là ai? Anh từ từ quay người lại. Một người phụ nữ đứng ở đó. Đương nhiên cô ta không phải Hạ Sở Dung, cũng không phải Bạch Tiểu Khê. Đột nhiên Chu Phụ Lâu nhớ ra, cô ta chính là người phụ nữ anh gặp ở Thượng Hải. Lần đầu tiên là ở bữa tiệc trưa, lần thứ hai là lúc đi ra ở bến Thượng Hải. Cô ta vẫn luôn đi theo mình. Chu Vũ Lâu kinh ngạc nhìn cô. Cô ta thật lạ lùng, giống như bóng ma, đi không thấy bóng, đến không thấy hình. "Cô vừa nói gì?" Chu Vũ Lâu hỏi nhỏ. "Dạ Lạc Mông Không." Người phụ nữ mỉm cười. "Cô là ai?" "Đương nhiên là bạn của anh." "Chúng ta quen nhau sao?" "Ở Thượng Hải." "Rốt cuộc cô là ai? Tại sao cô lại biết cái tên đó?" "Sao mà anh căng thẳng vậy? Tôi đáng sợ lắm sao?" Người phụ nữ đó tỏ vẻ thân thiện, không chút ác ý, hỏi lại anh. "Có một người chắc anh vẫn còn ấn tượng." "Ai?" "Cẩm Vận Phương Âm." "À, Chu Vũ Lâu chợt hiểu ra tất cả. Cẩm Vận Phương Âm, người duy nhất trong danh sách bạn chat của anh vẫn còn sống. So với Sở Sở và Hải Nhu thì thời gian anh tiếp xúc với Cẩm Vận Phương Âm không dài. Chu Vũ Lâu vẫn nhớ, sở dĩ Cẩm Vận Phương Âm xuất hiện trong danh sách bạn bè của anh cũng giống như Hải Nhu, đó là vì tên của cô. Nhưng nói chuyện vài lần thì Chu Vũ Lâu mới phát hiện ra Cẩm Vận Phương Âm thật ra không có chút liên quan gì tới âm nhạc. Theo như cô nói, cô chỉ là tình cờ nhìn thấy mấy chữ đó trên tạp chí, nghe cũng thấy hay nên chọn luôn làm nickname mạng. Nhưng rất nhanh, Chu Vũ Lâu đã có hứng thú với Cẩm Vận Phương Âm ở phương diện khác. Cô rất lý trí, có sự tự tin và khả năng phán đoán phi thường, rất mạnh mẽ, thậm chí là có chút độc đoán. Tranh luận với người phụ nữ này là một điều hết sức thú vị. Điều nực cười là cô gái yếu đuối Sở Sở sau một giao kết liễu đời chồng mình thì nhảy lầu tự tử. Cô gái ngây thơ Hải Nhu do bày mưu tính kế nham hiểm mà cuối cùng mất mạng. Còn lúc này đây, Cẩm Vận Phương Âm giống như vị khách phương xa đột nhiên giáng xuống trước mặt anh. Chu Vũ Lâu không biết có phải ông trời đang trêu đùa với anh lần cuối hay không. Sững người một lúc, Chu Vũ Lâu mới nhớ ra hỏi câu quan trọng nhất. "Sao cô lại biết tôi chính là Dạ Lạc Mông Không? Anh chắc chắn mình chưa tiết lộ danh tính cho bất kỳ người bạn nào trên mạng." "Ha ha," người phụ nữ bật cười rồi từ từ nói. "Người học thanh nhạc cũng giống như một viên kim cương, người làm thầy chẳng qua chỉ gọt vài đường dao trên đó. Điều đó có thể khiến viên kim cương trông đẹp đẽ hơn, nhưng điều thực sự khiến viên kim cương có thể tỏa sáng là kết quả tu rèn của chính bản thân chúng." Chu Vũ Lâu thực sự kinh ngạc, đó là đoạn anh đã phát biểu khi được phỏng vấn ở buổi thứ nhất của vòng chung kết chương trình Con Đường Hoan Ca. Người phụ nữ này, Người phụ nữ này thậm chí đã thuộc không sai từ nào. Chu Vũ Lâu cố gắng suy nghĩ, cuối cùng phát hiện ra mấu chốt trong đó liền hỏi. Thế nên cô đã khớp được thông tin? Đúng vậy, người phụ nữ trả lời. Trong một lần nói chuyện, anh đã từng nói như vậy. Sau đó anh đã phát biểu nguyên si như thế trên truyền hình. Lúc đó tôi đã tin chắc chắn rằng người trên TV chính là anh. Mấy ngày trước ở Thượng Hải, trùng hợp tôi đi Thượng Hải có công chuyện, cũng ở khách sạn Hoành Sơn. Có một lần tôi tình cờ nhìn thấy anh ở đại sảnh. Ha ha, thật thần kỳ. Mấy lần tôi định ra chào nhưng sau đó lại thôi. Tôi cứ tưởng là bị gián điệp theo dõi cơ. Ha ha, người phụ nữ có vẻ thích lời nói đùa này. Anh là một người nổi tiếng, đến tìm anh ở nơi như vậy tôi thấy không được tiện lắm. Vậy hôm nay tôi đến đây ăn cơm cùng bạn. Thật may lại gặp được anh. Anh xem, chúng ta cũng có duyên lắm đấy chứ. Đúng vậy, cái duyên nợ đáng chết, anh nhủ thầm trong bụng. Chính thức giới thiệu với anh, tôi là Tần Phương. Người phụ nữ đưa tay ra. Rất vui được gặp cô. Anh bắt tay người phụ nữ. Sao sau đó không thấy anh lên mạng thế? Do công việc bận quá nên tôi không lên mạng nói chuyện nữa. Chu Vũ Lâu không muốn giải thích quá nhiều, thậm chí còn chẳng muốn tiếp tục nói chuyện. Anh chán ghét cái trò định mệnh không hồi kết này. Hỏi thăm thêm vài câu khách sáo nữa, anh nói lời chào tạm biệt người phụ nữ một cách lịch sự, không còn để lại số điện thoại liên lạc. Anh nhận ra người phụ nữ có chút thất vọng, nhưng anh cũng không buồn quan tâm. Chu Vũ Lâu vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng không hề có tác dụng gì. Đầu anh vẫn nặng chình chịch, như đeo một bao cát vậy. Anh đi xuống lầu, tìm một chiếc ghế ở góc khuất tại khu vực uống trà, rồi ngồi xuống. Anh gọi một lon coca, vừa uống được một ngụm thì chợt thấy dưới mông có thứ gì đó bất thường. Anh nhấc người lên quay đầu xuống nhìn, sau đó thì anh gặp lại một người bạn cũ. Ban đầu khi mới nhìn thấy chiếc điện thoại, Chu Vũ Lâu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Chiếc điện thoại được nhét trong khe hở giữa đệm ngồi và lưng tựa, thoạt nhìn thì nghĩ là của ai đó đánh rơi. Anh vừa định giao cho nhân viên phục vụ thì chợt phát hiện ra một vấn đề nhỏ. Chiếc điện thoại này vẫn đang tắt máy. Phát hiện này khiến anh bỗng dao động. Anh giờ đây vô cùng nhạy cảm với điện thoại tắt máy, nguyên nhân rất đơn giản. Những ngày gần đây anh gọi vô số cuộc điện thoại cho tên khốn nạn đó nhưng đều không trong tình trạng tắt máy. Chu Vũ Lâu bật nguồn chiếc điện thoại đó lên, đó chỉ là hành động tiện tay. Tiếp đến anh mở danh bạ điện thoại, sau đó phát hiện ra trong đó ngờ đâu lại có ba chữ Chu Vũ Lâu, chỉ có duy nhất cái tên đó. Tim Chu Vũ Lâu bỗng đập liên hồi. Đây là chiếc điện thoại chuyên dụng sao? Chỉ dùng riêng cho mình. Anh dùng ngón tay có chút do dự bấm vào nút gọi. Rất nhanh điện thoại của anh đổ chuông. Anh lôi ra nhìn, màn hình hiển thị ba chữ người lạ mặt. Đó là cái tên nho nhã mà anh đặt cho tên tống tiền đó. Trong phút chốc anh bỗng sững sờ, đờ đẫn. Điều này thật đáng kinh ngạc. Điện thoại của tên khốn nạn đó đang ở trong tay mình. Thật không thể ngờ được. Phí hoài bao công sức, cơ hội lật kèo, không ngờ lại xảy ra chỉ trong chớp mắt. Anh thực sự rất xúc động, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp. Chắc chắn là tên khốn nạn đó đã sơ suất nên mới làm rơi điện thoại ở đây. Sau đó ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại ngồi trúng nó? Chiếc điện thoại này là của ai? Chu Vũ Lâu ngắt điện thoại, khu uống trà bỗng yên tĩnh hẳn. Anh quay đầu nhìn xung quanh, phía xa là hai người phụ nữ trung niên phúc pháp đang ngồi nói chuyện, nhân viên phục vụ quầy đang đọc báo, hai đứa trẻ con chơi đùa xung quanh mấy chậu cây cảnh. Cửa khách sạn cứ đóng vào rồi mở ra liên hồi, tiễn vài tên say khướt ra về, rồi lại có khách mới đi vào. Không có ai giống chủ nhân của chiếc điện thoại. Chu Vũ Lâu gọi nhân viên phục vụ đến, hỏi liên tục như bắn súng liên thanh. Vừa rồi ai đã ngồi ở đây? Rõ ràng nhân viên phục vụ không hiểu câu hỏi không đầu không đuôi này, nghĩ một thoáng nói. Là khách hàng thôi. Khách nào? Cái này tôi cũng không nhớ rõ nữa, có nhiều khách ngồi ở đây lắm. Người cuối cùng ngồi ở đây là ai? Chính là anh mà. Cô gái tỏ vẻ sợ hãi, trả lời không suy nghĩ. Trước tôi là ai? Xin lỗi, tôi mới đổi ca, tôi cũng không rõ. Chu Vũ Lâu để cho nhân viên phục vụ rời đi. Anh có linh cảm tên khốn tự cho mình là bí hiểm kia sắp lộ nguyên hình. Tường đồng vách sắt chuẩn bị trở thành một tấm vải thưa. Anh vào phần nhật ký cuộc gọi, tay anh run lên bần bật, giống như một anh lính gỡ mìn chọn nhầm nghề. Nhưng anh đã phải thất vọng nhanh chóng. Không có cuộc gọi đi, chỉ có duy nhất một cuộc gọi đến, chính là cuộc gọi hôm qua của anh ở phòng đàn. Anh mở sang hộp thư tin nhắn, vẫn là sự thất vọng. Trong hộp thư, ngoài những tin nhắn qua lại giữa anh và người lạ mặt và một tin nhắn cho Tưởng Đan ra thì không hề có tin nhắn nào khác. Những thư mục khác đều trống không. Trong mục tin gửi đến, tin nhắn cuối cùng chính là tin được rồi, 10 ngày mà anh đã gửi. Trong mục tin gửi đi chính là tin nhắn đầy đắc chí, chúc anh sống lâu. Thời gian gửi đi mới chỉ mấy tiếng trước, đó là nội dung mới nhất mà hai bên liên lạc với nhau. Xem ra chiếc điện thoại này chỉ dành riêng để liên lạc với mình. Một chiếc điện thoại công việc đích thực. Ngoài 30 vạn kia ra, chủ nhân của nó không cần nó phải làm bất cứ nhiệm vụ gì khác. Chu Vũ Lâu dựa người vào sofa, đột nhiên anh cảm thấy chiếc ghế này cũng thật không tầm thường chút nào. Mới mấy phút trước, tên khốn nạn đó cũng đã ngồi ở đây. Có thể tư thế ngồi cũng giống hệt anh. Nên giờ đây có một chiếc đồng hồ có phép thuật đẩy thời gian lùi về một chút, cho dù chỉ là một chút thôi thì mọi bí mật đã có thể được hé mở. Một thông điệp rõ ràng hơn bao giờ hết đã nảy ra trong đầu Chu Vũ Lâu. Người này nhất định biết mình. Hơn nữa, hắn ta còn ở trong nhạc viện. Chu Vũ Lâu tính tiền, để điện thoại về chỗ cũ, tìm một vị trí thật bí mật để nấp, im lặng chờ đợi chủ nhân chiếc điện thoại tới. Nhưng hơn 10 phút trôi qua, anh vẫn chưa đợi được nhân vật thần bí đó, chỉ có Tưởng Đan đi tới. Tưởng Đan đi từ tầng 2 xuống, nhìn trước nhìn sau gọi tên tìm kiếm. Vũ Lâu. Anh ở đây, Chu Vũ Lâu bước từ chỗ nấp ra. Anh làm gì thế? Tưởng Đan cũng đã uống chút rượu, mặt cô đỏ ửng. Anh hơi chán, không muốn lên nữa nên ngồi đây một mình. Hôm nay là ngày vui mà anh làm gì vậy? Tưởng Đan lôi anh lên lầu. Đừng làm cho mọi người mất hứng. Anh là anh trai của cô dâu cơ mà. Bao nhiêu người đang tìm anh chúc rượu. Được được được, em lên trước đi. Anh lên ngay đây. Chu Vũ Lâu đẩy Tưởng Đan lên trước rồi quay lại tìm nhân viên phục vụ, để lại số điện thoại của mình rồi dặn cô ta. Một khi có người tới nhận chiếc điện thoại đánh rơi thì lập tức gọi điện cho anh và nhất định không được để cho đối phương phát hiện ra. Anh dặn đi dặn lại mấy lần cho tới khi nhân viên phục vụ vỗ ngực đảm bảo không để xảy ra sai sót gì, anh mới lên lầu. Không khí trong phòng tiệc rất náo nhiệt. Chu Vũ Lâu bề ngoài thì nhiệt tình tiếp khách nhưng đang âm thầm theo dõi từng người, nhưng không ai có biểu hiện bất thường cả. Tạ Lam thậm chí còn gỡ bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng của Diệt Tuyệt Sư Thái, cất tiếng hát bài ngợi ca anh hùng trong tiếng vỗ tay. Hôm nay Tạ Lam uống cũng không ít, mặt bà đã ửng đỏ, giọng hát du dương nhưng trạng thái vẫn rất tốt. Khi có người lên tặng hoa, bà nhún chân giang tay, cúi người cảm ơn một cách tự nhiên, tựa như có một cô gái vừa mới tròn 18 tuổi, bên dưới hội trường, bỗng chốc tràn ngập tiếng hò reo tán thưởng. Đúng vậy, bà thực sự cần được thư giãn một chút, gần đây địa bàn do bà quản lý không may mắn cho lắm. Đương nhiên, mọi tiết mục đều không liên quan gì tới Chu Vũ Lâu, anh thực sự là người ngoài cuộc. Anh hoàn toàn tập trung cao độ vào việc theo dõi điện thoại của mình. Cho tới khi đã gần 10 giờ, khách đều tan hết mà anh không nhận được một cuộc điện thoại nào. Trước khi rời khỏi nhà hàng, anh còn chạy ra khu uống trà để hỏi nhân viên phục vụ. Nhưng nhân viên phục vụ nói với anh, không hề có ai tới nhận chiếc điện thoại bỏ quên đó. Hôm nay, Chu Vũ Lâu ngủ một giấc thật ngon. Đã lâu rồi anh không có giấc ngủ ngon như vậy. Đương nhiên cũng một phần là do uống rượu, nhưng ảo giác về chiếc điện thoại cũng đóng góp một phần không nhỏ. Anh dường như cảm thấy chiếc điện thoại đó đã vào tay mình thì mọi chuyện đều có thể tiêu tan thành mây khói. Hôm nay là chủ nhật, Tưởng Đan có hẹn với một tác giả. Khi Chu Vũ Lâu tỉnh dậy thì cô chuẩn bị đi. Cô dặn Chu Vũ Lâu lát nữa xuống siêu thị gần nhà mua cho cô một con gà. Trời cũng lạnh hơn rồi, hôm nay cô muốn làm món sở trường là gà hầm nối đất. Chu Vũ Lâu vừa trả lời vừa lắng nghe động tĩnh. Khi tiếng đóng cửa vừa vang lên, anh đã vội vàng mở ngăn kéo đầu giường, rồi lôi cả điện thoại của mình và của tên người lạ mặt kia ra. Mở máy, kiểm tra nội dung, nhưng bên trong không hề có chút thay đổi. Anh vứt điện thoại sang một bên, thất vọng dựa người vào đầu giường. Mở tivi lên, đột nhiên trông thấy Bạch Tiểu Khê đang nhìn mình. Chu Vũ Lâu bật dậy theo bản năng. Trên truyền hình đang phát một bức ảnh của Bạch Tiểu Khê, khuôn mặt xinh xắn của cô chiếm trọn màn hình TV, đôi mắt to tròn của cô đã bị làm mờ. Biên tập viên đang đọc, đây là nữ sinh viên học viện âm nhạc đã bị sát hại mấy ngày trước tại khu dân cư này, bị sát hại cùng còn có bạn trai cô. Phía cảnh sát đang dốc sức điều tra vụ án. Màn hình chuyển sang một hình ảnh khác, một người phụ nữ với khuôn mặt mệt mỏi buồn rầu trên tay cầm một tấm biển ngồi trước cổng khu nhà Triệu Đạc. Trên tấm biển đó viết dòng chữ rất lớn, thưởng lớn cho người tìm ra hung thủ giết con gái tôi. Bên cạnh dòng chữ đó là một bức ảnh Bạch Tiểu Khê. Biên tập viên tiếp tục nói, người phụ nữ này là mẹ của nạn nhân, tối qua vừa mới nhận được hung tin về con gái. Hình ảnh trên màn hình làm mắt Chu Vũ Lâu đau nhói. Tin tức ở ngay xung quanh bạn, nếu phát hiện ra manh mối gì hãy lập tức gọi điện về. Dòng tiêu đề của chương trình Tân Thị Mục Kích xuất hiện trên màn hình. Bản tin về vụ án Bạch Tiểu Khê kết thúc. Chu Vũ Lâu vừa tắt tivi, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên trong phòng. Nghe thấy tiếng chuông, theo thói quen, Chu Vũ Lâu của tay vừa lấy điện thoại của mình, nhưng lập tức phát hiện ra mình đã cầm nhầm. Trời ạ, anh gần như nghẹt thở, là điện thoại của người lạ mặt đang đổ chuông. Có người gọi điện cho người lạ mặt. Anh vừa lấy chiếc điện thoại, vừa định nghe máy thì thấy đó là tin nhắn mới được gửi đến. Nội dung tin nhắn khiến anh há hốc mồm kinh ngạc. Tôi biết nó đang ở chỗ anh. Tin thứ hai, số tiền còn lại sẽ là 151.500. 1.500 là tiền điện thoại. Tin cuối cùng, còn 9 ngày nữa. Tin nhắn được gửi đến từ một số máy lạ. Hiển nhiên người lạ mặt đã thay công cụ liên lạc mới. Rầm rầm rầm, tiếng gõ cửa vang lên như rung trời lở đất. Đào Tử xuống giường, không kịp cả đi dép, vội phi ra gần cửa dè dặt hỏi. Ai đấy? Tôi, giọng nói đầy phẫn nộ của Tiết Qua. Đào Tử mở cửa, vừa nói được nửa câu. May quá, ông đến rồi. Thì một cú đấm đã giáng trúng mũi cậu ta. Đào Tử ngã chỏng vó, máu mũi chảy ra ồ ạt. Ông phì, Đào Tử vừa ôm mũi vừa nhổ bãi máu trong miệng ra. Ông điên à? Mày mày mới là điên ấy. Tiết Qua xông tới túm lấy cổ áo Đào Tử. Mày lừa chị Vũ Đình còn chưa nói, mày còn bán đứng tao trước mặt Phùng Thái. Mày làm thế mà cũng gọi là bạn à? Mày hại tao này. Tiết Qua lại định giơ một đấm nữa ra. Đào Tử vội túm lấy cánh tay Tiết Qua. Ai hại ông? Tôi đang giúp ông đấy. Đào Tử hất Tiết Qua ra rồi ngồi dậy, lấy áo lau máu, cuối cùng lại khiến máu lem ra đầy mặt. Lý lẽ thế nào tôi đã nói với ông từ lâu, ông không chịu nghe thì tôi biết phải làm sao. Đào Tử khổ sở nhìn Tiết Qua. Tôi bảo, sao ông không hiểu tiếng người thế hả? Tôi nói lại với ông lần nữa, chuyện của Phùng Thái nếu bại lộ, hắn ta sẽ phải vào đồn. Tới lúc đó hắn ta sẽ khai ra chuyện bọn mình tống tiền. Rồi lại... Đào Tử đứng dậy đóng cửa trước cửa phòng, rồi hạ giọng nói. Cả chuyện bọn mình chơi thuốc nữa. Ông nói xem, vừa tống tiền vừa chơi thuốc sẽ khép vào tội gì? Ông tự mình tính toán đi. Đào Tử lấy thuốc lá ra châm lửa hút, vứt cho Tiết Qua một điếu, nhưng cậu không thèm nhận. Đào Tử tiếp tục. Nói trắng ra, tôi với ông giờ cùng hội cùng thuyền với Phùng Thái. Hắn ta an toàn thì bọn mình an toàn. Hắn ta mà có hề gì thì bọn mình cũng không được yên. Nếu hôm qua tôi mà làm theo những gì ông bảo, thì tôi dám chắc giờ hai đứa mình đã ngồi trong khám rồi. Đào Tử lôi trong ngăn kéo ra một cọc tiền. Đây là 3.000 tiền công tôi đã giúp Phùng Thái, trong đó có 1.500 là của ông. Tiết Qua bước đến nhìn số tiền đó, giơ tay ra và một tiếng bốp vang lên, cậu cho Đào Tử một bạt tai. Ái trời ơi! Đào Tử ôm má, ông lại lên cơn đấy à? Nãy giờ tôi không phản đòn, không phải là không đánh nổi ông đâu nhá. Ông nói đúng. Tiết Qua ủ rũ cúi đầu, nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi sao ông lại có thể đứng về phía Phùng Thái để chống lại tôi. Thế nào là chống lại hả? Đào Tử chất chứa cảm xúc hỏi ngược lại. Tôi vốn dĩ đã không đồng ý cho ông đi, nhưng ông như một thằng điên nói không chịu nghe, tôi phải làm sao chứ? Nếu ông chịu nghe lời tôi ngồi yên một chỗ thì tôi cũng không đến nỗi phải làm vậy. Tất cả chẳng phải do ông sao? Tiết Qua nhìn Đào Tử trong lòng chữ nặng hỏi. Vậy giờ phải làm sao đây? Tôi đã lộ tẩy trước mặt Phùng Thái rồi, sau này đến trường phải làm thế nào? Chuyện này ấy à? Đào Tử bật cười. Ông không phải lo, tôi chả nói rồi còn gì. Bọn mình và Phùng Thái đều là cùng một con thuyền. Ông tưởng mỗi mình ông sợ hắn ta thôi à? Hắn ta giờ càng phải dè chừng ông. Hắn ta chẳng mong cho ông nhanh nhanh chóng chóng tốt nghiệp đi cho rồi. Yên tâm, hắn ta mà dám động vào ông, tôi sẽ không để hắn yên. Riêng chuyện này tôi đảm bảo sẽ bảo vệ ông. Tiết Qua không nói gì nữa, ngồi bẹp xuống sofa như quả bóng đã xì hết hơi. Nhìn Đào Tử lại ngồi xổm xuống, luồn tay xuống gầm giường lôi ra một chiếc túi vải. Trong lúc đi siêu thị mua gà, Chu Vũ Lâu nhận được điện thoại của Vương Nguyệt, giục anh nộp luận văn. Tất cả các thành viên tham gia xét duyệt, hàm giáo sư đều đã nộp luận văn, chỉ còn mỗi mình anh. Thứ tư tuần sau đã phải bảo vệ, nếu anh không nộp thì coi như tự rút lui. Chu Vũ Lâu luôn miệng hứa nhất định ngày mai sẽ nộp luận văn lên văn phòng viện trưởng. Vừa ra khỏi siêu thị, anh lại chạy sang khách sạn hâm hào. Thực ra anh cũng biết rõ tên lừa đảo đó không thể quay lại tìm điện thoại nữa, nhưng anh vẫn tạt qua khu uống trà coi như là để hoàn thành tâm nguyện, tận mắt nhận cái lắc đầu của nhân viên phục vụ. Anh về đến nhà thì tưởng Đan đã về, anh cất gà vào bếp và bắt đầu ngồi vào máy tính sửa luận văn. Khi sự cố đó xảy ra thì tưởng Đan vẫn đang ở trong bếp thử nghiệm công thức món gà hầm núi đất mà cô mới nghiên cứu ra, vừa làm vừa nói chuyện trên trời dưới đất với Chu Vũ Lâu. Chu Vũ Lâu ở trong thư phòng, không thể nghe rõ lời cô nói nên trả lời lõm bõm cho tới khi anh nghe được hai chữ tin nhắn. Tin nhắn? Chu Vũ Lâu rời ánh mắt khỏi màn hình máy tính, cao giọng hỏi lại vợ. Em nói tin nhắn gì cơ? Em nói là hôm nay lại nhận được một tin nhắn rất kỳ lạ. Tưởng Đan trả lời. Nội dung là gì? Anh tập trung nghe. Quần áo giữ nhiệt, cái gì mà chất liệu nano, hàng xịn giá rẻ, linh tinh quảng cáo một tràng. Thế thì có gì lạ đâu? Vẫn là câu cuối cùng. Nói cái gì mà mua một bộ cho chồng cô đi, anh ấy cần sự ấm áp hơn cô. Vũ Lâu, anh có còn nghe không đấy? Anh đang nghe đây. Anh nghe thấy tiếng Tưởng Đan đổ nước vào nồi, vừa đổ vừa nói. Anh thấy có lạ không? Tại sao nói là mua cho chồng cô một bộ đi? Sao họ biết em là phụ nữ, lại có chồng rồi? Chỉ là câu quảng cáo thôi mà. Chu Vũ Lâu ậm ừ. Lúc đó em nghĩ ai đó bày trò ác ý đùa giỡn nên gọi lại. Chu Vũ Lâu đột nhiên căng thẳng. Có gọi được không? Không nghe máy, chuyển sang hộp thư thoại, yêu cầu để lại tin nhắn. Em nói lại luôn, rốt cuộc anh là ai, có chuyện gì thì nói ra, đừng có gửi ba cái tin nhắn linh ta linh tinh, nếu không... Á! Trong bếp bỗng vọng lại tiếng hét thất thanh của Tưởng Đan, tiếp đến là một loạt âm thanh xèo xèo vang lên. Chu Vũ Lâu bật dậy lao vào bếp. Họa vô đơn chí. Trong khi Chu Vũ Lâu chưa biết làm cách nào để gom cho đủ 15 vạn còn lại thì Tưởng Đan của anh lại trở thành bệnh nhân. Thực ra khi Chu Vũ Lâu mang gà vào phòng bếp, anh đã loáng thoáng ngửi thấy mùi gì đó lạ lạ. Nhưng do lúc đó anh không tập trung nên cũng không mấy để ý. Sau đó anh mới biết sở dĩ có mùi lạ đó là do van đường ống dẫn ga bị hỏng, khí ga từ từ thoát ra ngoài. Cuối cùng khi Tưởng Đan bật bếp thì phát nổ. Trước đó Tưởng Đan cũng không hề phát hiện ra vấn đề này. Mùi hương liệu khiến mũi cô như tê liệt. Khi ngọn lửa bùng lên liếm tới, cô ngây người. Ngọn lửa gây ra nhiều vết phồng rộp trên hai cánh tay và hai bàn tay cô. Khi bác sĩ xử lý chỗ da chết đó, cô đau đớn tưởng chừng như chết đi sống lại. Kết luận cô bị phỏng độ 2. Để có thể bình phục hoàn toàn phải mất đến 2-3 tuần. Còn chuyện có để lại sẹo hay không thì phải tùy cơ địa của cô. Khi vợ chồng Tưởng Tư Nghiệp đến thì Chu Vũ Lâu đang thương lượng chuyện bồi thường với công ty cung cấp gas. Tưởng Đan nằm đau đớn trên giường, vết thương cuốn băng dày cộp. Hoàng Đại Sinh và Lữ Thanh cũng tới. Khi nhận được điện thoại của Chu Vũ Lâu, Tạ Lam đang cùng Hoàng Đại Sinh nghiên cứu cách đối phó với mẹ của Bạch Tiểu Khê. Nhìn thấy nhiều người tới thăm như vậy, trước mắt nước mắt Tưởng Đan bỗng chốc trào ra. Lữ Thanh vội vàng tới giúp cô lau nước mắt. Sau khi nhân viên công ty cung cấp gas về, Hoàng Đại Sinh và Chu Vũ Lâu ngồi nói chuyện trong phòng khách. Chu Vũ Lâu khéo léo dẫn dắt câu chuyện sang vấn đề của Bạch Tiểu Khê. Sao viện trưởng lại nghĩ ra việc bảo cậu xử lý chuyện mẹ Bạch Tiểu Khê nhỉ? Chu Vũ Lâu hỏi. Vì mình cũng có chút quan hệ với sở cảnh sát. Hàn Kiện phụ trách vụ này lại là bạn mình. Viện trưởng muốn mình nói chuyện qua với họ, hy vọng họ có thể ra mặt giải quyết chuyện này. Tuy Bạch Tiểu Khê là sinh viên trường mình, nhưng dù sao cô ấy cũng đã mất. Mẹ cô ấy chỉ mong sớm tìm ra hung thủ. Nếu để cảnh sát ra mặt giải quyết sẽ hợp lý hơn. Phải làm thế nào? Thì cho bà ấy chút niềm tin thôi mà. Đại khái nói rằng cảnh sát đang cố gắng hết sức để phá án, kêu bà ấy về nhà đợi tin tức, hung thủ sẽ nhanh chóng xa lưới. Bên Hàn Kiện có tiến triển gì chưa? Cụ thể thế nào mình cũng không rõ. À, Hoàng Đại Sinh ghé gần lại phía Chu Vũ Lâu, dáng vẻ thần bí nói. Nhưng mấy ngày gần đây, Hàn Kiện kiểm tra hiện trường phát hiện ra cái gì cậu biết không? Không biết, liên quan đến cậu đấy. Mình á, phát hiện ra một thứ của cậu. Cậu đừng có đùa chứ. Thật mà, phát hiện ra một cuốn sách do cậu viết. Chu Vũ Lâu nghe xong chỉ muốn quẳng Hoàng Đại Sinh qua cửa sổ. Anh thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên anh nhớ rõ cuốn sách đó. Chính quyển sách đã giúp anh thoát khỏi cảnh bị quay trộm, nhưng lại đẩy anh vào hố sâu giết người. Mình tưởng là gì? Có phải quyển giải phóng chính mình trong ca hát không? Sao cậu biết? Quyển sách đó là tài liệu tham khảo của khoa biểu diễn. Sinh viên khoa đó chắc chắn ai cũng có một quyển. Sao mà mình không biết? Hoàng Đại Sinh cười. Hàn Kiện còn đặc biệt mang quyển sách đó sang chỗ trưởng khoa Tôn điều tra cậu. Trưởng khoa Tôn nói y như cậu luôn. Đương nhiên rồi, trưởng khoa nào nói thì cũng như mình thôi. Thực tế nó là vậy mà. Đội Hàn Kiện loay hoay lâu vậy mà chỉ phát hiện ra mỗi quyển sách đó thôi à? Cảnh sát kiểu gì vậy? Cũng không thể trách bọn họ được. Vụ án này không dễ phá chút nào. Các vụ án khác chỉ cần điều tra người thân quen xung quanh nạn nhân là có thể vẽ lại được đại khái tình tiết. Nhưng hai nạn nhân này, Triệu Đạc thì không nghề ngỗng gì. Bố mẹ đều đã qua đời, anh trai thì tuyệt giao. Bạch Tiểu Khê càng không hề có vấn đề gì đặc biệt, hoàn toàn trong sạch. Chắc cũng phải mất chút thời gian nữa mới có thể phá được. Câu chuyện liên quan tới Bạch Tiểu Khê dừng lại ở đó, chuyển qua vấn đề của Tưởng Đan. Trong 2-3 tuần tới, bên cạnh Tưởng Đan lúc nào cũng cần có người chăm sóc. Lữ Thành chủ động xung phong. Cô giải thích, do thời gian của cô rất tự do thoải mái, ban ngày có thể tới nhà chăm sóc Tưởng Đan. Đợi Chu Vũ Lâu tan làm thì trả về cho anh. Chu Vũ Lâu vội vàng cảm ơn. Trước khi ra về, Tạ Lam còn dặn thêm Chu Vũ Lâu, ngày mai nhất định phải nộp luận văn lên văn phòng viện trưởng. Thứ tư phải bảo vệ, tuyệt đối không được để muộn hơn nữa. Lần này con có hy vọng lắm đấy, Tạ Lam nói. Công việc điều tra của Hàn Kiện cũng không hẳn là hoàn toàn không có tiến triển gì. Anh đã tìm ra một manh mối rất quan trọng. Trước khi chết, Bạch Tiểu Khê và Triệu Đạc điên cuồng gom tiền, thiếu mỗi nước giết người phóng hỏa. Hàn Kiện thu được thông tin Bạch Tiểu Khê vay 1 vạn của Bạch Na, nói dối là cần tiền chi phí đi đóng phim để lấy của bố mẹ 5.000. vay của bạn ở ngoại tỉnh 2 vạn. Triệu Đạt cũng vay của bạn 5.000. Tính ra món nợ của họ đã lên tới 4 vạn. Nhưng xem ra số tiền này vẫn chưa giúp ích được cho họ. Vì qua lời người bạn nghèo của Triệu Đạt thì cậu ta đã từng phải gấp rút bán chiếc xe Shelly. Rốt cuộc họ dùng số tiền lớn thế để làm gì chứ? Không ai biết câu trả lời. Không ai biết động cơ thực sự của họ. Bạch Tiểu Khê và Triệu Đạt đều rất kín miệng, chưa từng tiết lộ với ai về tình trạng khó khăn của họ. Nhưng trong một lần nói chuyện, người bạn nghèo của Triệu Đạt đã hé lộ cho Hàn Kiệm một nguồn sáng. Trước khi chết, Triệu Đạt còn có bạn bè nào khác nữa? Hàn Kiệm hỏi. Không có, chỉ có tôi là qua lại với cậu ta tương đối nhiều. Cậu ta không đi làm, vậy sống bằng gì? Không rõ nữa, cậu ta thường ngày nghèo rất mồng tơi, nhưng từ khi có bạn gái thì dường như cuộc sống khá hơn. Có thời gian cậu ta rất có tiền, anh thấy đấy, còn mua được cả xe. Tôi còn cứ nghĩ là cậu ta được bạn gái bao nuôi cơ. Cậu ta cứ ở nhà vậy suốt, không làm gì sao? Trước đây thì chết dí trong quán net, sau đó cậu ta tự mua một chiếc máy tính xách tay thì suốt ngày vào mạng chơi. Cậu bạn vừa nói xong câu đó, Hàn Kiện băn khoăn vài giây rồi chợt vỗ trán. Cậu ta mua một chiếc máy tính xách tay, nhưng hiện trường không có thấy bóng dáng một cái máy tính nào. Thứ hai, Chu Vũ Lâu gặp mẹ Bạch Tiểu Khê ở văn phòng làm việc của viện trưởng. Chu Vũ Lâu tới văn phòng viện trưởng để nộp luận văn. Vừa vào phòng, Vương Nguyệt đã chỉ vào văn phòng Tạ Lam nói: "Mẹ Bạch Tiểu Khê đến, viện trưởng đang nói chuyện với bà ấy." Chu Vũ Lâu lập tức để luận văn lên bàn. Vương Nguyệt nói: "Tôi không vào trong nữa, cô nộp cho viện trưởng giúp tôi nhé." Anh vừa nói xong thì cửa phòng mở, Tạ Lam và mẹ Bạch Tiểu Khê đi ra. Chu Vũ Lâu không dám xoay người lại, chỉ cúi đầu xem luận văn. Anh nghe thấy Tạ Lam vẫn đang nhẫn nại an ủi tiếng khóc gần như suy sụp của người phụ nữ đó. Tiếp đó mọi thứ trở nên im lặng. Chu Vũ Lâu nghe thấy tiếng bước chân tiến tới gần mình. Anh quay đầu lại thì mẹ Bạch Tiểu Khê đã ở trước mặt mình. Khi hai bàn tay đó nắm lấy cánh tay mình, anh suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. "Thầy là thầy Chu phải không?" Người phụ nữ nhìn anh như tìm thấy vị cứu tinh, hai mắt sáng lên lấp lánh. "Tôi nhìn thấy thầy trên TV, họ nói thầy là giáo viên giỏi nhất ở đây." Chu Vũ Lâu không nói được lời nào, chỉ nhìn người phụ nữ đó. "Thầy biết chuyện của Tiểu Khê nhà tôi chứ?" "Tôi có nghe nói." Chu Vũ Lâu muốn tránh đi nhưng người phụ nữ đó vẫn giữ chặt anh không thả ra. Vương Nguyệt có ý muốn đến giúp giải vây nhưng cũng bị bà ta đẩy lùi ra. "Tiểu Khê chết rồi." Người phụ nữ thút thít. "Tôi biết. Thầy phải tìm lại công bằng cho con gái tôi. Chúng tôi đã giao con cho trường học, vậy mà giờ nó không còn nữa. Đã lâu vậy rồi mà không bắt được hung thủ." "Chị à, chị cứ về nhà trước đi. Chị cứ ở đây mãi cũng không giải quyết được gì." Chu Vũ Lâu cầu xin. "Không." Thái độ người phụ nữ rất kiên quyết, hai mắt trợn lên, khuôn miệng nói gì đó. Vương Nguyệt chen vào chắn ngay trước mặt Chu Vũ Lâu. "Chị à, thầy Chu còn rất nhiều việc, chị có thể nói chuyện với tôi, cứ để thầy ấy đi trước đã." "Cô tránh ra." Người phụ nữ đẩy Vương Nguyệt. "Cảnh sát chắc chắn sẽ bắt được hung thủ." Chu Vũ Lâu ấp úng. "Hung thủ ở đâu chứ? Đã lâu như vậy mà các người không phá được án, trả con gái lại cho tôi, các người phải đi bắt hung thủ cho tôi." Người phụ nữ đã mất hết lý trí, coi trường học như là sở cảnh sát. Bàn tay bà như hai gọng kìm khóa chặt lấy Chu Vũ Lâu, tiếng hét vang vọng xuyên qua cửa sổ văn phòng. Chu Vũ Lâu xoay người tránh đi, bà ta lại tóm anh lôi lại. "Chị hãy thả thầy Chu ra." Vương Nguyệt hét to rồi xông vào. Người phụ nữ giơ tay cào về phía Vương Nguyệt. Vương Nguyệt đẩy mạnh Chu Vũ Lâu ra, hai người phụ nữ giằng xé nhau. Cuối cùng ông Hà và mấy người nữa đến mới lôi được mẹ Bạch Tiểu Khê đi. Mặt Vương Nguyệt bị cào xước mấy chỗ, tay Chu Vũ Lâu thì bầm tím một mảng. Khi tiếng gõ cửa vang lên thì Hàn Kiện đang ở nhà Triệu Đạc tìm đồ. Người bạn nghèo của Triệu Đạc nói với Hàn Kiện, ngoài máy tính ra còn có một thứ gì có giá trị nữa là chiếc máy quay. Cậu ta đã từng khoe khoang chuyện đó một thời gian. Hôm nay Hàn Kiện tới đây là để tìm hai thứ có giá trị đó. Nhưng lại được đón một vị khách bất ngờ. Vụ án xảy ra đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên có người tới đây. Có điều tiếng gõ cửa không hề thiện chí, gần như là đấm vào cửa. Hàn Kiện đưa tay sờ súng, tiến ra mở cửa. Trước cửa có ba người đàn ông cao to lực lưỡng. Luật của bọn cho vay nặng lãi là một khi đã nói là phải thực hiện. Đã hẹn 10 ngày thì đến hẹn nhất định sẽ không được để lỡ. "Các cậu tìm ai?" Hàn Kiện hỏi. "Triệu Đạc đâu?" Bọn côn đồ cùng hung hăng hỏi. "Không ở nhà, đi ra ngoài rồi." "Anh là gì của thằng đó?" "Anh họ, có chuyện gì vậy, cứ nói với tôi cũng được." Nói với anh có giải quyết được không? Thằng đó vay tiền của đại ca tôi, cả vốn lẫn lãi anh sẽ trả cả. Chả, tôi tóm các cậu trước đã. Hàn Kiện khóa tay mấy tên đòi nợ. Sau đó, nguyên nhân Triệu Đạc và Bạch Tiểu Khê điên cuồng vay tiền khắp nơi cuối cùng cũng đã rõ. Hàn Kiện biết, trừ khi có lý do đặc biệt, chứ bình thường không ai muốn dẫm chân vào vũng bùn đi vay nặng lãi cả. Trong lúc điều tra, anh không nghe nói gì đến chuyện Triệu Đạc hay Bạch Tiểu Khê cần tiêu số tiền nào quá lớn cả. Vậy vì sao Triệu Đạc phải bị đi vay nặng lãi? Còn cả chiếc máy tính và máy quay bị mất tích kia nữa. Hàn Kiện nghĩ Triệu Đạc là một con nghiện mạng xã hội, chắc cậu ta sẽ không bán máy tính. Hơn nữa, một chiếc máy tính cũ đã qua sử dụng thì cũng chẳng bán được bao nhiêu tiền. So với số tiền nợ mấy nghìn, mấy vạn kia thì chỉ như hạt cát trong sa mạc. Vậy chiếc máy quay đâu? Cậu ta có nỡ bán nó không? Còn một khả năng nữa, ông cụ nuôi mèo nói, tối hôm đó ông thấy một người đi trong hành lang ra, trên tay cầm một chiếc túi. Nếu theo sự mô tả của ông cụ thì chiếc túi đó hoàn toàn có thể bỏ vừa chiếc máy tính. Hung thủ đã cầm máy tính và máy quay đi. Cướp của à? Nếu không phải thì nhất định trong máy tính và máy quay có thứ gì đó liên quan tới hung thủ. Là gì được nhỉ? Hàn Kiện cố gắng mường tượng khái quát tình tiết của vụ án. Chú Vũ Lâu đã đợi cuộc điện thoại đó trong suốt 2 ngày. Cuối cùng đến sáng ngày thứ tư, 15 phút trước khi anh bắt đầu bảo vệ luận văn thì anh nhận được điện thoại. Buổi bảo vệ được tổ chức tại một phòng họp lớn của Sở Giáo dục. Tất cả những người tham gia được chia thành 3 ngày để tiếp nhận sự dày vò với nguy cơ thất bại rất cao này. Thời gian bảo vệ của mỗi người là khoảng 30 phút. Trong thời gian đó, họ phải đối phó với các thể loại câu hỏi mà ban giám khảo đưa ra. Nhạc viện Tân Giang có tất cả 5 giáo viên trẻ tham gia, trong đó có Chu Vũ Lâu và Phùng Thái. Để cổ vũ cho mọi người, Tạ Lam đích thân cùng Vương Nguyệt tới Sở Giáo dục để tiếp sức cho họ. Phùng Thái bảo vệ luận văn trước Chu Vũ Lâu. Bài bảo vệ của anh gần 40 phút. Khi ra khỏi phòng họp, vẻ mặt hết sức rạng rỡ khiến Chu Vũ Lâu cảm thấy rất áp lực. Mỗi người sau khi bảo vệ xong, tổ chuyên gia đều có mười mấy phút thảo luận kín. Quá trình đó, Chu Vũ Lâu bồn chồn không yên, cố gắng thế nào cũng không thể bình tĩnh lại. Trong đầu anh đầy rẫy những chuyện phải suy nghĩ, nhưng không có cái nào liên quan tới bài luận văn. Không phải việc lo lắng kiếm nốt 15 vạn thì cũng là băn khoăn không rõ cô bạn cũ kia sao không trả lời điện thoại của mình. Đó là một người bạn làm ở ngân hàng, đã mấy ngày rồi vẫn không chịu nghe điện thoại của anh. Kết quả đúng vào ngày hôm nay, khi nhân viên của Sở Giáo dục đi ra, gọi thầy Chu mời vào, thì điện thoại anh đổ chuông. Là cậu bạn ở ngân hàng. Chu Vũ Lâu lập tức nghe máy. Cậu bạn giải thích đợt vừa rồi đi công tác suốt nên không cầm theo chiếc điện thoại kia. Bây giờ về mới biết. Chu Vũ Lâu không đợi bạn nói hết đã vội vội vàng vàng hẹn gặp mặt cậu bạn. Còn dặn đi dặn lại tình hình rất gấp gáp, không được thất hẹn, nhất định không được thất hẹn. Sau đó cúp máy, anh thấy tất cả mọi người đang nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, nét mặt Tạ Lam nhìn rất khó coi. Anh vội vàng xin lỗi mọi người rồi đi về phía phòng họp như một kẻ ngốc. Vừa tới cửa phòng, Vương Nguyệt vội chạy nói với anh, thầy Chu, tắt điện thoại đi. Cảm ơn. Chu Vũ Lâu tắt điện thoại, đầu óc bỗng chốc cảm thấy tỉnh táo hẳn, trong người cảm thấy tự tin hơn bội phần. Cuối giờ làm ngày hôm sau đã có kết quả đánh giá. Lần này Sở Giáo dục rất coi trọng hiệu suất, một mặt là hưởng ứng chủ trương của tỉnh trong việc nâng cao hiệu quả công tác, đồng thời cũng là để ngăn ngừa có hành vi gian lận giả dối. Khi kết quả báo về trường thì Chu Vũ Lâu không có mặt ở đó, anh đã ra ngân hàng, đang gặp người bạn kia để giải quyết một việc rất quan trọng. Chu Vũ Lâu nghĩ, trừ khi là trường hợp vô cùng đặc biệt, nếu không thì đăng ký mở tài khoản ngân hàng chắc chắn Tiêu Hải Bằng sẽ để lại thông tin chứng minh thư. Đương nhiên anh ta không ngu ngốc đến nỗi dùng chứng minh thư thật, nhưng cho dù là giả thì chắc ảnh phải là thật. Còn một khả năng nữa, tên Tống Tiền và Tiêu Hải Bằng không hề liên quan gì đến nhau. Chứng minh thư mang tên Tiêu Hải Bằng là nhặt được, trộm được hoặc là làm giả. Tên Tống Tiền chẳng qua tận dụng nó để mở tài khoản ngân hàng. Nhưng cho dù là vậy thì tên Tống Tiền với vai trò là người đi làm hộ, hắn ta buộc phải để lại thông tin của mình. Đương nhiên những thông tin đó cũng có thể là giả, nhưng cho dù thế nào thì còn nước còn tát. Nên Chu Vũ Lâu quyết định cứ thử một phen. Giờ anh đang còn thời gian một tuần. Anh nghĩ nếu may mắn, không chừng có thể lần theo manh mối Tiêu Hải Bằng mò ra được tên khốn nạn kia. Đương nhiên Chu Vũ Lâu không nói với bạn về việc anh bị Tống Tiền. Anh tìm một lý do đường đường chính chính để nhờ bạn tìm hiểu giúp thông tin chủ tài khoản và bản photo chứng minh thư của Tiêu Hải Bằng. Anh bạn nói phải đợi. Mấy ngày hôm nay phía bên ngân hàng đang thanh tra toàn bộ hệ thống. Thông tin mở tài khoản của khách hàng phải bảo mật. Nhân viên không được tự ý tiết lộ thông tin khách hàng. Phải chờ đến cuối tuần khi kết thúc được thanh tra rồi tính. Chu Vũ Lâu về nhà đã hơn 5 giờ chiều. Mới đứng ngoài anh đã nghe thấy tiếng cười nói từ bên trong vọng ra. Vào nhà anh mới biết đã có kết quả xét duyệt hàm giáo sư. Đợt này trong các trường nghệ thuật toàn tỉnh có tất cả 8 giảng viên dưới 40 tuổi được cấp học hàm giáo sư. Nhạc viện Tân Giang có 2 người. Một người là giảng viên biên khoa sáng tác, người còn lại chính là Chu Vũ Lâu của khoa thanh nhạc. Kết quả này khiến Chu Vũ Lâu hết sức bất ngờ, vì ngày hôm qua khi bước ra khỏi phòng họp, anh đã cảm thấy như mình không còn cơ hội nữa. Ngày hôm đó khi vừa ngồi xuống trước mặt ban giám khảo, anh vẫn cảm thấy rất tự tin. Nhưng sau khi trả lời xong hai câu hỏi, đột nhiên anh nhìn thấy một vị giám khảo đặt lên bàn chiếc điện thoại Nokia giống hệt của người lạ mặt kia. Từ đó tâm trạng anh trở nên thất thường, không hề ổn định được. Anh thấy ánh mắt ban giám khảo không hề khách sáo, lộ rõ vẻ thất vọng. Sau đó một vị giám khảo mặt đầy tàn nhang thậm chí còn hỏi: "Thầy Chu này, bản luận văn này có phải là của thầy viết thật không đấy?" Câu hỏi đó đã thật sự làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Từ lúc đó anh cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nhưng cho tới tận khi bước ra khỏi cánh cửa đó, anh cũng không điều chỉnh được. Nhưng cho dù thế nào thì ban giám khảo cũng đã duyệt cho anh hàm giáo sư. Dù sao cũng là chuyên gia, họ suy xét vấn đề tương đối khách quan. Họ xem xét cả góc độ thành tích và kinh nghiệm trong nhiều năm của Chu Vũ Lâu. Hơn nữa, đề tài luận văn của anh thực sự rất xuất sắc, lại được Tạ Lam chỉnh sửa nên không có lỗi gì có thể bắt bẻ. Còn chuyện bảo vệ, các chuyên gia nhận định đó chỉ là trạng thái nhất thời và sự tốt xấu thức nhất thời đó không thể nói lên tất cả. Cũng giống như phong thái của Khoa Thanh Nhạc, trạng thái của anh ta rất tốt, suốt quá trình bảo vệ, nói năng lưu loát, thần thái ngút trời, nhưng bộ dạng đó trông giống như bài phát biểu tranh chức hiệu trưởng đại học hơn. 34 tuổi, Chu Vũ Lâu trở thành giáo sư trẻ nhất Tân Giang. Rất nhiều người đã đến: Hoàng Đại Sinh, Lữ Thanh, Phùng Thái, Thầy Trần, Triệu Mộng Đông, Vương Nguyệt, Chu Vũ Đình, còn có cả một số thầy cô khác của Khoa Thanh Nhạc, phải đến hơn 10 người tới chúc mừng Chu Vũ Lâu. Là Phùng Thái đề xuất mọi người tới, thứ nhất là đến chúc mừng Chu Vũ Lâu, hai nữa là tới thăm Tưởng Đan mới bị bỏng. Mọi người đều cười nói vui vẻ, phòng khách bỗng chốc trở nên náo nhiệt, một không khí náo nhiệt như đã cách xa từ lâu. Người cười vui nhất phải nói là Tưởng Đan, mấy ngày nay Chu Vũ Lâu và Lữ Thanh tận tình chăm sóc khiến cô bình phục rất tốt. Hôm nay lại nhận thêm được tin vui lớn, khiến cô dường như quên cả đau đớn. Chu Vũ Lâu có vẻ cảm động hơn, đặc biệt là đối với Phùng Thái. Phùng Thái có thể độ lượng như vậy là điều mà anh không lường tới được. Trong cuộc sống gần đây của Chu Vũ Lâu, thiếu vắng hẳn sự náo nhiệt như thế này. Anh cố gắng hòa mình vào trong không khí đó, cố gắng thuần túy diễn vai một người thành công, và anh đã làm được. Có mấy lần khi anh nói câu hài hước của ai đó khiến cả phòng phá lên cười vui vẻ, thậm chí anh đã quên mất bên cạnh mình còn có một người lạ mặt đầy nham hiểm. Tâm trạng của Chu Vũ Lâu thực sự rơi xuống đáy vực là khi anh vào nhà bếp. Anh vào bếp để lấy đồ uống cho mọi người. Chu Vũ Đình cũng vào theo. "Chúc mừng anh," Chu Vũ Đình cười nói. "Anh của cô lợi hại chứ?" "Anh, fan này anh cứ gọi là sắp bận túi bụi nhé. Giáo sư trẻ nhất Tân Giang, chuẩn bị tinh thần các fan tấn công đi. Con bé này lẻo mồm lẻo mép, chắc lây từ chồng cô chứ gì." Chu Vũ Đình cười thẹn thùng. "Anh hỏi thật," Chu Vũ Lâu chỉ ra phòng khách. "Đằng kia thế nào?" "Cũng tốt. Thật ra anh ấy là người không tồi. Trước đây tuy có làm một số việc không nên, nhưng em biết những chuyện đó đều là bất đắc dĩ. Anh thấy đấy, anh được phong hàm giáo sư, anh ấy còn kêu gọi mời tới chúc mừng. Anh đừng có thành kiến với người ta đấy nhá." "Đình Đình, cảm giác của anh không quan trọng. Chỉ cần anh ta khiến em thực sự cảm thấy hạnh phúc thì anh sẽ không có thành kiến gì hết." "Anh," Vũ Đình nhỏ giọng xuống. "Em thấy từ khi em với anh ấy quen nhau thì giữa hai anh em mình lại xa cách đi." "Thế hả? Thực ra bản thân anh cũng thấy như vậy. Sao chị dâu bị bỏng mà anh chẳng nói với em một câu?" "Em bận như vậy chỉ khiến em lo lắng thêm thôi." "Ngày nào cũng phải để chị Lữ Thanh chăm sóc chị dâu, em thấy thật có lỗi. Em là em gái anh, những chuyện như vậy em nên làm mới phải." Chu Vũ Lâu vỗ vỗ vai cô, nói: "Không sao đâu, tấm lòng em anh nhận. Thời gian của Lữ Thanh thoải mái hơn em còn phải đi làm." "Em có thể xin nghỉ mà." Chu Vũ Đình đột nhiên nghiêm nghị. "Anh và chị dâu là người thân duy nhất của em. Em không muốn vì em lấy người anh không thích mà khiến chúng ta không còn là người một nhà nữa." "Em nghĩ đi đâu thế?" "Đúng thế còn gì. Chị dâu xảy ra chuyện lớn như vậy mà em lại nghe được thông tin từ người khác, còn ra cái gì nữa. Giờ chị ấy lúc nào cũng cần có người ở bên chăm sóc, từ ăn cơm, rửa mặt, đi vệ sinh, đến nghe điện thoại cũng không được. Vừa rồi ăn hoa quả em thấy chị Lữ Thanh còn phải bón từng miếng. Anh này, em tính từ ngày mai em xin nhà trường nghỉ phép, ở nhà chăm chị dâu." "Thực sự không cần đâu." Chu Vũ Lâu cười. Được rồi, anh hứa từ giờ chúng ta nhất định sẽ như người một nhà. Có chuyện gì anh cũng báo cáo với em hết, được chưa? Nhưng lần này thì cứ như vậy đi. Thời gian của em..." Đột nhiên Chu Vũ Lâu dừng lại. Anh đột nhiên nhớ ra vừa nãy Chu Vũ Đình có nói một câu: "Đến điện thoại cũng không được, đến nghe điện thoại cũng không được." Đúng thế, Tưởng Đan không thể nghe điện thoại, gọi điện thoại cũng không được, chứ nói gì đến nhắn tin. Chu Vũ Lâu chợt nhớ lại, đã 4 ngày rồi kể từ khi tay Tưởng Đan cuốn đề băng thì anh không hề nhận được tin nhắn đến từ tên Tống Tiền kia. Đây quả là một phát hiện chết người. Cả đêm đó, Chu Vũ Lâu nghĩ về vấn đề này. Anh nhớ lại, lần cuối cùng anh nhận được tin nhắn của tên Tống Tiền là vào Chủ nhật, tất cả là 3 tin. Tôi biết nó đang ở chỗ anh, số tiền còn lại sẽ là 151.500, 1.500 là tiền điện thoại, còn 9 ngày nữa. Mấy tiếng sau khi nhận được 3 tin nhắn đó thì Tưởng Đan bị bỏng. Tiếp đến thứ 2, thứ 3, thứ 4, hôm nay là thứ 5, 4 ngày liên tiếp điện thoại của anh vẫn im lìm, không hề nhận được bất kỳ tin nhắn nào. Có thể thời hạn 10 ngày khiến Chu Vũ Lâu dễ thở hơn một chút, thêm việc phải chăm sóc cho Tưởng Đan khiến anh phân tâm. Còn cả chuyện anh cứ mong ngóng người bạn làm ngân hàng kia, những chuyện này cứ đảo lộn vào nhau khiến anh quên đi, chiếc điện thoại đã trở nên yên tĩnh. Giờ nghĩ lại mới thấy thật bất thường, đây không phải là tác phong quen thuộc của tên Tống Tiền đó. Sau cái tin còn 9 ngày nữa thì nên là còn 8 ngày nữa, còn 7 ngày nữa, còn 6 ngày nữa. Những tin nhắn như vậy đáng lẽ phải liên tiếp được gửi đến, trước giờ tên đó vẫn luôn làm như vậy. Thỉnh thoảng còn gửi thêm câu khiêu khích đại loại như "Chúc anh sống lâu, giở trò chỉ có tử hình". Nhưng giờ đây đã qua 4 ngày mà không có chút động tĩnh nào. Tại sao? Hắn ta chết rồi, quên rồi, đột nhiên nổi lòng từ bi, vẫn luôn ở trên máy bay. Thế thì hơi phô trương quá, chỉ có một khả năng giải thích được, đó là do một nguyên nhân khiến hắn ta không thể tiếp tục nhắn tin. Tay hắn bị thương, muốn nhắn tin cũng không nhắn được. Thượng đế ơi, đúng thật như vậy sao? Chu Vũ Lâu bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ, tim đập thình thịch, đập liên hồi. Bây giờ là 10 giờ tối, Tưởng Đan đã ngủ. Chu Vũ Lâu ngồi im trong phòng khách không hề nhúc nhích. Nguồn sáng duy nhất là chút ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn tường. Anh biết ý nghĩ đó có thể thật hoang đường, có thể nó còn mờ mịt hơn cả ánh đèn tường, nhưng không hẳn là không thể xảy ra. Nếu không thì tại sao vết thương của Tưởng Đan và sự ngắt quãng của tin nhắn lại trùng hợp như vậy? Hơn nữa, anh nhanh chóng nhớ lại, mỗi lần anh nhắn tin với tên Tống Tiền đó thì Tưởng Đan đều không có mặt. Tên người lạ mặt đó đều gửi tin nhắn lúc 11 giờ đêm, không phải 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, mà là 11 giờ. Tại sao vậy? Vì chỉ có thời gian đó là an toàn nhất, những khung thời gian khác anh đều có thể xuất hiện trước mặt Tưởng Đan. Chỉ có lúc đó cô đã ngủ rồi, nằm trong phòng ngủ, còn anh đang ở trong phòng khách, hai người không thấy nhau. Tin nhắn mới có thể an toàn nhắn qua nhắn lại giữa hai căn phòng. Có phải như vậy chăng? Còn nữa, tại sao mỗi mình cô ấy nhận được tin quấy rối? Có phải là cô ấy tự biên tự diễn không? Còn hôm ở nhà hàng Hâm Hào nữa, cô ấy đi từ tầng 3 xuống tìm mình. Thực ra không cần phải làm như vậy, cô ấy chỉ cần gọi điện là được. Không lẽ mục đích thực sự của cô ấy là xuống để lấy chiếc điện thoại mà mình để quên trong phòng trà? Trời ơi, Chu Vũ Lâu thấy càng ngày càng lạnh. Nếu Tưởng Đan đúng là tên Tống Tiền, chính là người lạ mặt trong điện thoại của mình, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một câu chuyện gia đình đáng sợ nhất trên thế gian này. Nhưng tại sao cô ấy phải làm như vậy? Chỉ có một khả năng duy nhất, Chu Vũ Lâu đoán. Cô ấy đã biết chuyện giữa anh và Bạch Tiểu Khê từ lâu, nhưng lại không lên tiếng, âm thầm chờ cơ hội để trả thù, chuẩn bị đòn phản công thâm hiểm nhất. Cuối cùng cô ấy cũng tìm ra cơ hội này. Nhưng tại sao cô ấy lại biết mình là hung thủ? Rồi làm sao cô ấy vào được căn phòng đó để lấy bài luận văn đi? Phía sau sự việc này còn cất giấu bao nhiêu bí mật nữa? Chu Vũ Lâu đứng dậy khỏi ghế sofa, đèn đường quá tối, anh bật ngọn đèn trần lên, phòng khách bỗng chốc sáng như ban ngày. Anh chợt thấy máu nóng sôi sùng sục, anh muốn lập tức hành động, tìm chứng cứ cho những suy đoán của mình. Nếu Tưởng Đan chính là người lạ mặt đó, vậy thì công cụ của cô ấy chắc vẫn còn ở nhà, phải tìm một chiếc điện thoại lạ. Chu Vũ Lâu tìm ở phòng khách hồi lâu nhưng không có chút thu hoạch nào, chỉ thu về một tiếng gọi của vợ. Vũ Lâu, Tưởng Đan nằm trên giường gọi anh. Chu Vũ Lâu vào phòng ngủ, bật đèn đầu giường lên. Sao vậy? Anh hỏi. Em muốn uống nước, mắt Tưởng Đan lim dim. Chu Vũ Lâu rót một cốc nước, đỡ Tưởng Đan ngồi dậy, ghé cốc nước vào sát miệng cho cô uống. Tay Tưởng Đan cuốn băng kín mít, phù nề và vụng về. Cô cố gắng dùng cánh tay nhẹ nhàng đỡ cốc nước, khống chế tốc độ uống. Rất nhanh cô đã uống hết. Muốn uống nữa không? Chu Vũ Lâu hỏi. Tưởng Đan lắc đầu. Chu Vũ Lâu như muốn nói gì thêm, nhưng rõ ràng đây không phải thời điểm để nói chuyện. Tưởng Đan lại nằm xuống, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chu Vũ Lâu nhẹ nhàng đắp chăn cho vợ. Quá trình đó anh nhìn chăm chăm vào những ngón tay cuốn đầy băng gạc của cô, rồi suy đoán xem có phải chúng đã từng viết ra những lời lẽ trong điện thoại hay không. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, Chu Vũ Lâu đánh tan mọi suy luận tối qua. Lúc mở mắt ra, đập ngay vào mắt anh là nụ cười của Tưởng Đan. Cô đang nằm nghiêng, hai mắt mở to nhìn anh không chớp. Nói nhìn có phần làm mất giá trị của ánh mắt đó, nó chính xác là thưởng thức mới đúng. Một nụ cười lan đều trên khuôn mặt cô, nụ cười mang theo sự hạnh phúc vô bờ bến. Em cười gì thế? Chu Vũ Lâu hỏi. Em cười em đã gây phiền phức cho người đàn ông xuất sắc nhất thế gian. Tưởng Đan giơ hai cánh tay lên. Sao lại nói vậy? Chu Vũ Lâu nhìn cô. Có gì phiền phức đâu. Hơn nữa anh đâu phải là người đàn ông xuất sắc nhất. Rõ ràng thế còn gì. Tưởng Đan giơ đôi tay quấn đầy băng gạc, nhẹ nhàng vuốt má chồng. Anh là giáo sư trẻ nhất Tân Giang, thành công như vậy, bao nhiêu người ngưỡng mộ như vậy. Hơn nữa anh còn đối xử tốt với vợ thế này. Chắc kiếp trước em phải làm nhiều việc thiện lắm, ông trời mới cho em lấy được anh. Không nói dối anh đâu, tối qua em nằm mơ em còn cười một mình. Vũ Lâu này, anh có thể khiến em hạnh phúc cả đời như vậy không? Tưởng Đan vừa nói đôi mắt vừa đỏ ửng lên. Chu Vũ Lâu nghĩ, tại sao mình lại ngu ngốc như vậy, tự nhiên lại nghi ngờ người phụ nữ đang hạnh phúc như thế này mà lại liên quan tới âm mưu đen tối kia. Hai tiết cuối buổi sáng là giờ dành riêng cho tiết qua. Chu Vũ Lâu cảm thấy cậu học trò của mình gần đây thay đổi rất nhiều, tinh thần uể oải, rất mất tập trung, lúc hát cũng không nhập tâm. Anh dò đoán nguyên nhân, có lẽ do thất tình, thậm chí anh còn nghĩ cậu yêu đàn ông chăng. Nhưng Chu Vũ Lâu có nằm mơ cũng không nghĩ tới việc cậu học trò ngoan ngoãn của anh lại dùng chất cấm. Nếu là trước đây chắc chắn anh sẽ nói chuyện với Tiết Qua, nhưng giờ anh còn chưa lo xong chuyện của mình nên không có tâm trí đâu mà quan tâm tới chuyện đó. Nhưng hôm nay anh nghĩ mình cần phải làm một cái gì đó, vì tối mai Tiết Qua sẽ phải đối diện với một thử thách vô cùng quan trọng. Trận chung kết cuộc thi giọng ca trẻ Con Đường Hoàn Ca. 8 giờ tối mai tại trường quay số 1 của đài truyền hình. Của đài truyền hình tỉnh sẽ có vô vàn đôi mắt cùng hướng về 10 thí sinh trên sân khấu. Tiết Qua sẽ cùng dùng bài hát Nelson Doma để đặt dấu chấm cuối cùng cho tất cả các cuộc thi của cậu trong năm nay. Chu Vũ Lâu rất lo lắng, tuy Tiết Qua đang dẫn đầu về điểm số, nhưng một khi xảy ra sai sót ở lượt thi cuối cùng, vẫn có khả năng bao công sức trước đó đều đổ sông đổ bể. Cuộc thi cũng giống như một con sói, cho dù bạn tốt với nó ngàn lần vạn lần, nhưng chỉ cần một lần lơ là, bạn có thể phải lãnh một cú táp hung ác. Nhìn lại trạng thái của Tiết Qua gần đây, anh thấy khả năng cậu bị táp là rất cao. Chu Vũ Lâu dành 1 tiếng rưỡi để hướng dẫn chuyên môn cho Tiết Qua. Nửa tiếng còn lại anh chỉ nói chuyện phiếm với cậu. Đây là phần anh cố ý sắp đặt, xem ra hiệu quả không đến nỗi tồi. Chuông hết tiết học vang lên, Tiết Qua lại trở lại là một cậu bé ngoan ngoãn, đầu óc trong sáng. Chu Vũ Lâu nói với cậu, đừng quá nặng nề về cuộc thi, cứ phát huy như bình thường là được. Hãy coi như đây là một lần hát thử trong phòng đàn. Tiết Qua trả lời, thầy hãy đợi tin tốt của em nhé. Đã lâu rồi hai thầy trò không nói chuyện vui vẻ như vậy. Một tuần trước, cũng trong phòng đàn này, Chu Vũ Lâu còn từng thăm dò cậu học trò của mình một cách tàn khốc. Cậu học trò của anh cũng vì phải ôm bí mật không thể nói với ai mà suốt cuộc thăm dò đều phải chịu dằn vặt trong lòng. Họ giống hai người đang chơi trò đấm bốc trong bóng tối, không ai đánh trúng đối phương, nhưng cả hai đều rất mệt mỏi. Nhưng hôm nay lại khác, dường như tất cả những điều đó trước đây chưa từng xảy ra, thời gian lại quay về như xưa. Trước khi ra khỏi phòng, Tiết Qua hỏi Chu Vũ Lâu. Thầy Chu, tối mai thầy có đi không? Còn phải hỏi. Chu Vũ Lâu vỗ vào người Tiết Qua. Tiết Qua ra khỏi phòng đàn, thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Vừa đi cậu vừa chắc mẩm trong bụng. Quán quân. Cậu chưa từng khát vọng đạt được danh hiệu này như bây giờ, không phải vì cậu mà vì thầy Chu của mình. Cậu luôn có cảm giác tội lỗi với thầy Chu. Cậu biết rõ bí mật có thể sẽ không bao giờ được tiết lộ. Nằm cạnh chị Vũ Đình là một con người tiểu nhân nham hiểm, thầy Chu lại phải mang tiếng oan cả đời. Vậy mà cậu chỉ có thể để sự thật đó thối rữa trong bụng mình. Nhất định phải giật giải quán quân. Tiết Qua ra lệnh cho chính mình phải dùng niềm vinh quang đó để đổi lấy chút an ủi cho thầy Chu. Tuy điều đó không thể bù đắp lại lỗi lầm của mình, nhưng có thể coi là chút bù đắp cho ân sư. Quán quân. 2 giờ chiều, Chu Vũ Lâu sang phòng viện trưởng. Anh vừa nhận được điện thoại của Tạ Lam. Giọng bà đầy vẻ thần bí nói với anh, tạm gác mọi công việc lại, sang đây ngay. Chu Vũ Lâu hỏi chuyện gì thì bà bảo sang rồi sẽ biết. Khi bước vào phòng, Chu Vũ Lâu thấy tâm trạng của Tạ Lam hết sức phấn khởi. Có chuyện gì vậy viện trưởng? Vũ Lâu à, có tin vui lớn đây. Tạ Lam kéo anh ngồi xuống sofa. Cho dù ở nhà thì cũng rất ít khi bà có hành động thân mật như vậy. Bà cười tít mắt nói, có một doanh nghiệp của tỉnh rất quan tâm tới cuộc thi giọng ca trẻ lần này, đặc biệt là sự thể hiện của Tiết Qua. Đương nhiên càng khẳng định sự dạy dỗ của con, cho nên họ muốn đầu tư cho trường mình, thành lập một quỹ đặc biệt. Quỹ đặc biệt? Đúng thế, gọi là quỹ đào tạo âm nhạc Vũ Lâu. 50 vạn chuyên dùng để phát động các hoạt động giáo dục liên quan tới âm nhạc. Chuyện này mẹ vừa báo lên trên, lãnh đạo sở rất ủng hộ, còn giúp chúng ta nhanh chóng tiến hành. Quỹ đào tạo âm nhạc Vũ Lâu. Chú Vũ Lâu cân nhắc về cái tên. Viện trưởng, thế này có hơi... Vừa nói tới đây, Vương Nguyệt đẩy cửa bước vào nói với Tạ Lam. Viện trưởng, họ đến rồi. Cô quay ra nói với người ở bên ngoài. Xin mời vào, vừa hay viện trưởng chúng tôi và thầy Chu đều đang ở đây. Vị doanh nhân đó bước vào, niềm nở chào Tạ Lam và Chu Vũ Lâu. Chu Vũ Lâu ngạc nhiên phát hiện ra doanh nhân đó là một phụ nữ. Hơn nữa họ mới gặp nhau không lâu trước đây. Tên cô là Tần Phương. Không khí ở quán cà phê rất tuyệt, mà tâm trạng Chu Vũ Lâu thì không tốt chút nào. Chu Vũ Lâu và Tần Phương ngồi đối diện nhau, trước mặt mỗi người là một tách cà phê. Quang cảnh này khiến Chu Vũ Lâu không khỏi nghĩ đến Hạ Sở Dung và Bạch Tiểu Khê. Nhớ lại khách sạn Nhã Đô và quán bar Oceana, nhớ đến một loạt những vận rủi không ngừng của mình. Ông trời thật khéo trêu ngươi, khi đã bắt đầu gieo vận rủi lên đầu bạn thì sẽ không dễ gì dừng lại. Giống như đồng hồ cát, khi đã mở nút thì cát sẽ chảy xuống mãi không ngừng. Chu Vũ Lâu không biết người phụ nữ ngồi trước mặt mình có phải hạt cát cuối cùng của anh không. Tần Phương nhìn anh với vẻ rất hứng thú. Nhiều khi bạn không thể không công nhận rằng dung mạo và phong độ không liên quan gì tới nhau. Giống như Tần Phương, dung mạo của người phụ nữ này hoàn toàn bình thường. Lại thêm ở độ bước vào tuổi trung niên, lại càng không hề liên quan gì tới nhan sắc xinh đẹp. Nhưng cử chỉ ung dung, nhã nhặn của cô thì nhiều cô gái trẻ không thể có. Sao vậy thầy Chu? Hình như thầy có tâm sự gì? Cô hỏi. À, đúng là Chu Vũ Lâu nãy giờ bị mất tập trung. Anh cười chuộc lỗi. Không có gì, tôi chỉ thấy bất ngờ quá. Giống như đang nằm mơ vậy. Ha ha, cô cười như đang nhìn vào một đứa trẻ chọc cười mình. Bất ngờ đến vậy sao? Đúng thế, khi cô bước vào phòng viện trưởng tôi giật hết cả mình. Làm gì đến nỗi? Tần Phương bật lửa cho một điếu thuốc. Đó là một chiếc bật lửa dài mảnh rất tinh tế, giống hệt ngón tay của cô. Cô dùng ngón tay gãi gãi thái dương rồi nói. Thầy Chu là người nhiều kinh nghiệm, sao lại bị tôi làm cho giật mình được chứ? Cô Tần này, nếu như trước đây chúng ta không có khoảng thời gian quen nhau thì có việc thành lập quỹ lần này không? Nếu không có chuyện thành lập quỹ lần này, chúng ta có thể ngồi đây như bây giờ không? Đương nhiên là có, chúng ta là bạn mà. Vậy mà thầy còn chẳng thèm cho bạn cũ biết số điện thoại. À, lần trước có thể là tôi hơi sơ suất. Thầy đừng đùa như vậy chứ. Thầy Chu, thầy không có hứng thú với tôi. Cô nhìn Chu Vũ Lâu một cách phóng khoáng. Nhưng tôi lại có hứng thú với thầy. Thầy đừng để bụng, tôi là người rất thẳng tính. Con người ai cũng phải hy sinh một chút gì đó cho điều mình có hứng thú. Người thông minh sẽ biết hành xử như vậy. Vậy nên lúc chồng tôi chạy theo người phụ nữ khác mà bỏ tôi, thì anh ta cũng rất biết điều nên không đòi một đồng. Cô Tần, cô... Đúng thế, tôi là người phụ nữ lắm tiền đã bị bỏ rơi. Trong tay có một công ty bất động sản và 3 tiệm vàng gia truyền, vậy mà không giữ nổi một người đàn ông. Cô cười vang, cầm tách cà phê lên nhâm nhi. Nhưng thầy Chu không cần phải lo, tôi chưa tới mức sẽ trả thù tất cả đàn ông đâu. Cô Tần, cứ gọi tôi là Tần Phương, chúng ta là bạn rồi mà. Thôi được, là thế này, tôi rất cảm kích vì cô đã đầu tư cho trường chúng tôi, hơn nữa lại dùng tên của tôi. Nhưng nói thật với cô, tôi thực sự muốn thả chúng ta trước đây không quen nhau thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi hiểu ý của thầy, thực ra thầy không cần phải băn khoăn như vậy. Chu Vũ Lâu khiến tôi muốn đầu tư vào người ngồi trước mặt tôi đây, tôi không coi họ là một. Điều thu hút tôi là một sự tài hoa của Chu Vũ Lâu, nên việc đầu tư đã sớm nằm trong kế hoạch rồi. Nhưng bây giờ ngồi trước mặt tôi chỉ là Dạ Lạc Mông Không, hai người đó là hai chuyện khác nhau. Im lặng một lúc, cô lại mỉm cười. Nhưng điều rất thú vị, cái đó thì như nhau. Hôm đó họ nói chuyện không lâu, khi ra khỏi quán cà phê, tâm trạng Chu Vũ Lâu cũng không đến nỗi tồi. Cho dù mục đích ban đầu là gì, anh nghĩ người phụ nữ này chịu đầu tư 50 vạn, dùng tên của mình để thành lập quỹ. Chuyện này dù không giúp ích gì được cho hoàn cảnh khó khăn của mình lúc này, nhưng cũng có thể coi trong quãng thời gian âm u dày dằng dặc xuất hiện một chùm sáng anh mong đợi đã lâu. Còn nữa, anh thấy người phụ nữ này cũng không đến nỗi đáng ghét. Trong lúc ăn tối, Tưởng Đan là người khơi ra chuyện Bạch Tiểu Khê. Tưởng Đan là người khơi ra chuyện Bạch Tiểu Khê trước. Khi đó Chu Vũ Lâu vừa bón cho cô thìa cơm, đang định kể chuyện về gây quỹ thì Tưởng Đan lên tiếng trước. Vũ Lâu, theo anh cảnh sát bao giờ mới bắt được kẻ đó? Ai cơ? Hung thủ ấy, hung thủ giết Bạch Tiểu Khê ấy. Anh không biết. Tên đó trốn cũng kỹ thật, lâu thế rồi mà không có chút manh mối gì. Ừ. Mẹ Bạch Tiểu Khê vẫn chưa chịu về, giờ bà ấy chuyển sang ngồi ăn vạ ở sở cảnh sát, ngày nào cũng cầm ảnh con gái ngồi lì trước cổng, chuyện này giờ đang rất ồn ào. Sao hôm nay em lại nói đến chuyện này? Hôm nay Lữ Thanh nhắc đến, cô ấy nghe Hoàng Đại Sinh kể, cảnh sát đang đau đầu vì chưa tìm ra manh mối nào đáng giá, đến giờ mà có ai cung cấp thông tin về hung thủ chắc họ mừng chết mất. Ừ, em nghĩ cảnh sát nên treo thưởng cho người nào bắt được hung thủ, có thưởng cao kiểu gì cũng có anh tài xuất hiện. Chu Vũ Lâu nhìn vợ. Nhưng nhỡ người ta không thèm đếm xỉa đến chút tiền thưởng của cảnh sát thì sao? Tại sao? Ví dụ như người đó có thể dùng manh mối mà họ biết được để tống tiền hung thủ, như vậy có khi còn được nhiều tiền hơn. Lúc nói câu đó, Chu Vũ Lâu đang đút canh cho vợ, có thể là đút hơi mạnh nên tưởng đan bị sặc. Chu Vũ Lâu nhìn vợ sặc một xúc mà sặc một lúc mới đưa tay lên ra vỗ lưng cho cô. Một lúc sau tưởng đan nói: Vũ Lâu, em thấy anh có thể làm nhà văn được rồi. Câu chuyện anh bịa ra còn hay hơn của Lữ Thanh nhiều, thế mà anh cũng nghĩ ra được. Anh cũng nói bừa thế thôi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng đó. Anh lại đút cho vợ thì canh nữa. TV đang chiếu chương trình giải trí cuối tuần. Chu Vũ Đình cười lăn lộn trong khi Phùng Thái ngồi im không động đậy như người thực vật trên sofa. Trước khi tan làm, anh nghe được tin quỹ Vũ Lâu, Tạ Lam nói sơ qua tình hình cho anh, bảo anh lấy tư cách trưởng khoa, nhanh chóng lên phương án sử dụng quỹ. Phùng Thái hết sức bực bội vô cùng, không thể nhẫn nhịn không nổi. Có một dạo, khi thành công ngồi trên ghế trưởng khoa khiến sự tự tin của anh âm thầm trỗi dậy. Vốn dĩ, chuyện không được thăng làm giáo sư ngày hôm qua đã khiến anh nổi cáu. Ai ngờ hôm nay đột nhiên lại mọc ra cái quỹ chết tiệt này nữa. Đúng là thằng số chó ngáp phải ruồi. Phùng Thái cũng không rõ từ bao giờ mà mình đã coi Chu Vũ Lâu như kẻ thù không đội trời chung. Dường như anh luôn có cảm giác nếu như không có Chu Vũ Lâu thì cuộc sống của anh sẽ trở nên rất nhàm chán. Chính vì vậy anh quyết tâm phải đấu với Chu Vũ Lâu tới cùng, cho tới lúc biến anh ta thành chiếc giường gỗ chạm hoa để trong phòng ngủ, nằm im chịu sự đè nén của anh mới thôi, bất kể phải dùng thủ đoạn gì. Chu Vũ Đình phát hiện ra sự khác thường của Phùng Thái, cô tắt tivi hỏi anh: Anh sao thế? Sao hàm hàm khó chịu vậy? Phùng Thái nhìn sang vợ, chậm rãi kể với cô: Vũ Đình này, hôm nay ở trường xảy ra một chuyện rất lớn, một chuyện lớn chưa từng xảy ra ở nhạc viện bọn anh. Chuyện gì vậy? Có một đại gia là doanh nhân giàu có muốn đầu tư cho trường anh một khoản để thành lập quỹ. Quỹ gì cơ? Quỹ đào tạo âm nhạc Vũ Lâu. Lấy tên của anh trai em. Phùng Thái gật đầu. Tốt quá còn gì, Chu Vũ Đình trở nên phấn chấn. Anh em mấy năm nay dành bao tâm huyết cho học sinh, thế là đúng người rồi. Thái Thái, anh vì chuyện này mà không vui hả? Phùng Thái cười đau khổ. Anh cũng không biết nữa, mấy năm nay anh và anh trai em vẫn luôn là đối thủ trong công việc. Anh luôn muốn vượt qua anh ấy. Còn anh trai em lúc nào cũng tỏ ra rất bất cần. Tình cảnh bây giờ chẳng khác gì câu nói xưa của các cụ. Chỉ có không tranh với ai thì mới không ai tranh lại với mình. Dường như lúc nào cán cân cũng luôn nghiêng về phía anh ấy. Đây có lẽ là số trời. Có lẽ ông trời cố ý sắp xếp cho một người đóng vai kẻ thất bại bên cạnh Chu Vũ Lâu, và người đó chính là anh. Thái Thái, anh đừng nghĩ như vậy. Chuyện sự nghiệp của các anh em không quan tâm, nhưng em chỉ biết bất kể làm chuyện gì, chỉ cần mình cố gắng nỗ lực hết mình thì không có gì là sai cả. Thực ra đối thủ của anh không chỉ mình anh trai em, có thể thay thế một đối thủ khác, anh sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Bố mẹ em mất sớm, nguyện vọng lớn nhất của em là cả hai người sẽ mãi mãi bình yên ở bên cạnh em. Có hai người đàn ông như vậy ở bên cạnh chăm sóc cho mình là may mắn lớn nhất đời em. Đúng lúc đó thì điện thoại Phùng Thái đổ chuông, cuộc điện thoại đó cuối cùng cũng giúp Phùng Thái nở mày nở mặt. Hôm nay Chu Vũ Lâu lên giường từ sớm, anh ngủ một giấc tỉnh dậy thì thấy chưa tới 11 giờ. Cảm thấy khát, anh bật đèn định đi uống nước thì thấy Tưởng Đan không có trên giường. Anh hơi có chút bất ngờ, anh xuống giường ra khỏi phòng ngủ. Mới đầu anh nghĩ Tưởng Đan đi vệ sinh vì trong nhà vệ sinh sáng đèn, nhưng vào trong thì chỉ thấy băng gạc vứt đầy trên bồn rửa mặt, trên băng gạc vẫn còn dính đầy thuốc bỏng. Tưởng Đan không có ở đó. Anh bật đèn phòng khách, không thấy Tưởng Đan, vào thư phòng cũng không thấy ai. Lúc này anh mới phát hiện cửa phòng ngủ dành cho khách đang đóng. Anh đến gần, đứng ngoài cửa nghe ngóng, không thấy tiếng động gì. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa mở, đột nhiên nghe thấy tiếng hét lên ở trong. Trong khoảnh khắc, Chu Vũ Lâu vào phòng, anh nhìn thấy Tưởng Đan vội giấu hai tay ra sau lưng. Tưởng Đan đang ngồi trên sofa, bộ dạng hoảng hốt sợ hãi, căng thẳng nhìn anh. Là gì vậy? Anh hỏi. Không có gì cả. Anh từ từ tiến lại. Gì vậy? Anh đừng tới đây, không có gì cả đâu. Tưởng Đan gần như sắp khóc, thân người cô lùi về phía sau. Rốt cuộc là có chuyện gì? Không có. Cái gì? Anh vươn tay về phía cô, Tường Đan hét lên. Anh lôi người Tường Đan sang một bên, Tường Đan bật khóc thành tiếng. Anh kiểm tra kỹ càng, trên tay Tường Đan không có gì, phía sau lưng cô cũng không có gì cả. Vết bỏng của cô vẫn rất nặng, từ ngón tay cho đến cánh tay cô loang lổ một vùng. Chu Vũ Lâu ngồi xuống trước mặt Tường Đan, ôm lấy vai cô. Em làm cái gì thế? Tại sao lại tháo hết băng ra? Em muốn xem tay của mình. Em vừa nằm mơ, em mơ thấy vết thương ở tay không bao giờ khỏi. Khi em bắt tay người khác, bàn tay em đưa ra trông như cái chân gà, mọi người đều cười nhạo em. Tưởng Đan khóc òa lên, khóc được một lúc cô mới nhớ ra thái độ Chu Vũ Lâu vừa rồi. Cô giận hờn. Sao vừa nãy anh hung dữ thế hả? Đó là một phòng bệnh cũ kỹ và tồi tàn. Đây là một bệnh viện nhỏ, bác sĩ đang xử lý vết thương cho người đàn ông nằm trên giường. Người đàn ông đó bị thương rất nhiều chỗ, ở tay, vai, đùi, trên đầu cũng có. Khi bác sĩ xử lý vết thương, anh ta không ngừng rên rỉ, khắp người bốc ra mùi rượu. Người đàn ông đó là anh họ vợ cũ của Phùng Thái, chính là người đã đánh gãy xương của Phùng Thái, gãy xương sườn của Phùng Thái. Nhưng ngày hôm nay, anh ta chính là người bị đánh. Mấy tên nghiện rượu uống say rồi sinh sự với nhau, anh ta thân cô thế cô nên bị cả đám đánh cho bầm dập. Tới bệnh viện mới biết ví tiền cũng đã bị người ta cướp mất, không còn cách nào khác đành muối mặt gọi điện cho Phùng Thái. Cuối cùng bác sĩ cũng xử lý xong vết thương, hai mắt anh ta đã trắng dã, nằm trên giường mồ hôi hột vã ra như tắm. Phùng Thái trả tiền xong bước đến gần, dúi cho anh ta 300 tệ. Cảm ơn, anh họ cảm kích nhìn Phùng Thái. Phùng Thái chỉ xua tay. Lần trước đánh cậu thành ra như vậy. Anh đừng nhắc nữa, hai mẹ con cô ấy sống tốt chứ? Cũng tốt, cậu không cần lo lắng. Chỉ có điều con bé thi thoảng lại hỏi mẹ bố nó đi đâu. Mẹ nó trả lời sao? Bố ra nước ngoài rồi. Phùng Thái thở dài nói. Anh cũng biết đấy, tôi không phải loại người tùy tiện. Tôi thật lòng yêu Vũ Đình. Trong nhà nếu cần gì thì anh cứ gọi điện cho tôi. Cũng nhờ anh quan tâm hơn đến họ một chút. Ngoài ra anh khuyên cô ấy mau tìm một người đàn ông khác đi. Cứ ở mãi vậy cũng không giải quyết được gì. Anh cũng đừng có uống rượu nhiều như vậy, không tốt cho sức khỏe. Phùng Thái không nói nhiều với người đàn ông đó. Khi anh ra khỏi bệnh viện, một chiếc taxi tiến tới, bấm còi nhưng anh không lên xe. Anh hơi nhớ con gái. Một cảm giác tội lỗi của người cha lan dần trong lòng anh. Anh muốn đi bộ một mình, để bóng đêm xóa dần cảm giác tội lỗi đó. Chính lúc này anh đã chứng kiến cuộc giao dịch đó. Trong một con ngõ nhỏ cạnh bệnh viện, dưới ánh đèn đường, anh nhìn thấy một người đưa chiếc túi nhỏ ra và nhận mấy tờ bạc. Có nguyên chất không? Người giao tiền hỏi. Đủ à, số 4 đấy, phê chết mày luôn, trong tay tao chỉ còn từng này thôi. Tên giao hàng nói. Sao tao không liên lạc được mày suốt vậy? Mấy ngày gần đây cớm kiểm tra gắt quá, tụi mày cũng phải cẩn thận. Tao có thằng bạn có họ hàng ở trong đội chống buôn lậu ma túy, nghe nói dạo này đang bắt giữ lắm. Nếu bị tóm thì đừng có khai anh em ra. Có mày mới bị tóm ấy. Tên nhận hàng đá tên kia một cái. Hai bên mua bán nhanh chóng tách nhau ra, ai đi đường nấy. Bên mua có hai người, cho dù không có ánh trăng, Phùng Thái cũng nhận ra đó là Tiết Qua và Đào Tử. Đằng này trên đầu họ còn có một ngọn đèn đường. Ha ha, còn điểm yếu nào có giá trị hơn điểm yếu này chứ? Tâm trạng âm u của Phùng Thái bỗng chốc tan biến, sự phấn khích của anh ta lớn hơn nhiều sự bất ngờ. Anh không kiềm chế được, một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên mặt anh. Anh âm thầm đi theo hai bóng người phía trước, bước vào màn đêm bất tận.